Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, bí cảnh bên trong. Xe ngựa lẳng lặng ở trên vùng hoang dã hành xử, chậm rãi rời đi chính mình ban đầu nhất lúc đi chạy đầu kia dài nói. Chờ xe ngựa chậm chạp dừng lại lúc, Trần Minh như có cảm giác mở ra hai con ngươi, sau đó nhìn về phía bốn phía. Làm sao? Nhìn xem Trần Minh phản ứng, Thiệu Linh có chút hiếu kỳ, tựa hồ hiếu kỳ làm gì đột nhiên có động tĩnh. Không có việc gì, nhìn qua trước mắt ngây thơ sán lạn tiểu nữ hài, Trần Minh lắc đầu, sau đó lại Thiệu Linh trước đó, trực tiếp một bước đi xuống. Bước chân vừa mới đi trên khắp nơi, một luồng khổng lồ áp lực liền từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bắt nguồn từ tứ phương người đi đường, xe ngựa dừng lại địa phương là một tái chiếm diện tích khổng lồ quảng trường. Quảng trường lấy bạch ngọc lát thành, nhìn qua lộng lẫy dị thường, giờ phút này phía trên đã có tốt một chút người tại đứng. Từng cái tóc xích hồng, toàn thân huyết khí tràn đầy tồn tại đang đứng ở nơi đó. Nương theo lấy Trần Minh xuất hiện, giờ phút này toàn bộ ánh mắt cũng vì đó chuyển di. Nhìn chăm chú đến Trần Minh trên thân, một cỗ giống như thực chất uy nghiêm trực mặt mà đến. Giống như là từng thanh nhìn không thấy sờ không được đao kiếm. Trực tiếp hướng về Trần Minh chặt xuống. Đối với cái này, Trần Minh phản ứng bình thản, chỉ là lẳng lặng ngẩng đầu. Sau đó hướng về chung quanh liếc mắt một cái. Oanh! Cái thế võ đạo uy nghiêm nở rộ. Sau một khắc, đỉnh lấy bàng bạc áp lực, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là lẳng lặng đi hướng trước. Rõ ràng chỉ là tùy tiện một bước mà thôi. Nhưng ở giờ khắc này, cho người chung quanh cảm giác lại vô cùng kinh khủng. Ở chung quanh người trong mắt, giờ khắc này, Trần Minh phảng phất hóa thân thành một tôn bất bại chiến thần. Cứ như vậy trực tiếp đi xuống, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng cho người cảm giác lại vô cùng kinh khủng. Im hơi lặng tiếng ở giữa, một luồng khổng lồ vòng xoáy bắt đầu sinh ra, dần dần lớn mạnh. Chờ qua một lát, Trần Minh đi đến sân bãi trung ương, sau đó lẳng lặng hướng chung quanh nhìn lại. Không cần dư thừa động tác, chỉ cần thật đơn giản một chút, mang đến cảm giác liền vô cùng kinh khủng. Chư vị, các ngươi làm sao? Một lát nữa, Thiệu Linh thanh âm từ phía sau truyền tới. Nàng nhìn xem chung quanh toàn thân là mồ hôi, gần như tê liệt tại chỗ đám người, dùng có chút hiếu kỳ giọng nói mở miệng nói ra. Là trời quá nóng a. Các ngươi làm sao từng cái đầu đầy mồ hôi? Không thể không nói, tại trường hợp này, những lời này của nàng rất nhận cừu hận, vẻn vẹn chỉ là một hồi. Người chung quanh liền đối với nàng trợn mắt nhìn, nhưng là trở ngại Trần Minh tồn tại, nhưng cũng không dám phát một lời. Sau một khắc, Trần Minh một lần nữa nhắm mắt lại, nguyên bản bộc phát ra thần phách thu liễm, không còn trần trụi bộc phát, người chung quanh lúc này mới thở phào. Chỉ là đến một bước này, cũng rốt cuộc không dám khiêu khích, có chút kính sợ nhìn Trần Minh một chút, sau đó liền quay người rời đi. Lưu đại ca, người thật lợi hại. Chờ người chung quanh nhau nhau rời đi về sau, Thiệu Linh có chút hưng phấn mở miệng nói ra. Những người kia, bình thường đều xem thường ta. Hôm nay tại đại ca ngươi trước mặt, vậy mà liền như thế xám xịt a mờ. Cố gắng tập võ, ngươi sớm muộn cũng có thể làm được. Trần Minh không có rảnh để ý đến nàng, chỉ là thuận miệng nói. Sau đó liền ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt, đứng lặng tại lộng lẫy bạch ngọc trên quảng trường. Là một tòa lại một tòa bậc thang, một tòa lại một tòa bậc thang đứng lặng tại phía trước. Nhìn qua giống như là một tầng lại một tầng cầu thang. Nhìn qua mười phần mỹ lệ. Tại Trần Minh bực này tiên thiên đại thành võ giả trong mắt, đầu này cầu thang không chỉ có đẹp mắt, đồng thời cũng mười phần nguy hiểm. Tại đầu này trên cầu thang, nhất trọng tiếp nhất trọng thần phách dập dờn, một luồng to lớn vô song, bàng bạc vô biên vĩ lực ở chỗ này bồi hồi, đem nơi này gần như hóa thành một mảnh tuyệt địa. Từ cái kia cổ thần phách bên trong, Trần Minh ngửi được một luồng cảm giác đã từng quen biết. Cùng A Thanh khí tức trên thân có chút cùng loại, nhưng lại có chút khác biệt. Nhìn về phía trước, Trần Minh tự lẩm bẩm, trong lòng xóa qua ý nghĩ này. Từ Thanh là thuần túy nhất thiên hỏa thần mạch, thể nội thiên hỏa thần mạch khí tức 10 phần thuần khiết. Hơn nữa cường đại, mà trước mắt cỗ này thần phách, trong đó chỗ để lộ ra tới khí tức, cùng đã từng Từ Thanh trên người liền có chút tương tự. Cũng có chút khác biệt, cùng thuộc tại thiên hỏa thần mạch lực lượng, chỉ là càng thêm thuần túy cùng tĩnh mịch, là đã từng thiên hỏa nhất tộc cường giả để lại ý chí a. Trong lòng của hắn tự mình lẩm bẩm, sau đó xoay người, vừa vặn trông thấy ở bên người, Thiệu Linh hai mắt đang nhìn hắn, trong cặp mắt lộ ra chờ mong, cảm thụ được loại tình huống này. Hắn lắc đầu, đừng nghĩ, nơi này thí luyện, ta giúp không được gì, chỉ có dựa vào chính ngươi mới được. Hắn nhàn nhạt nói ra, ta duy nhất có thể làm, chính là giúp ngươi ngăn trở những người khác quấy nhiễu, nhưng ngươi có thể toàn tâm toàn ý thông qua thí luyện. Nếu như là cái khác, thí luyện còn dễ nói, nhưng trước mắt thí luyện, rõ ràng là thiên hỏa nhất tộc tiền bối cường giả cho hậu bối tử đệ lưu lại thí luyện. Chuyên đối có được thiên hỏa thần mạch người mà tiến hành. Đối với loại này thí luyện, Trần Minh không xen tay vào được, cũng không cách nào nhúng tay. Ta biết, nhìn xem Trần Minh này tấm bộ dáng nghiêm túc, Thiệu Linh thật sâu thở dài, nhưng cũng không có tiếp tục dây dưa. Rất nhanh, tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, hắn đi đến bậc thang, bắt đầu chính mình thí luyện. Trên Thiệu Linh trước khi đi, Trần Minh nhìn chung quanh một chút, trước mắt bí cảnh bậc thang, đại khái là cửu trọng, đại biểu cho 9 cái khu vực, mỗi một cái khu vực đều đại biểu cho một cái khác biệt đẳng cấp, còn có khác biệt tiêu chuẩn, thiên phú càng mạnh, huyết mạch tư chất càng ưu tú, tự nhiên là có thể đi vào cao hơn bậc thang, cũng có thể thu hoạch được cao hơn thu hoạch. Bình tĩnh mà xem xét, Thiệu Linh tư chất cũng không tính rất mạnh, nàng mặc dù tại toàn bộ Thiệu gia có thể được xưng là xuất sắc, nhưng theo Trần Minh lại cũng chỉ là bình thường thiên tài tiêu chuẩn, xa xa không cách nào cùng Từ Thanh bực này thiên kiêu so sánh. Bất quá, dù là như thế, nhưng đệ nhất trọng thí luyện đối với nàng mà nói nhưng cũng không tính quá khó. Cứ việc có chút áp lực, nhưng vẫn là rất dễ dàng bị hắn nhảy tới. Lưu đại ca, ta làm được. Đạp lên tầng thứ nhất bậc thang, Thiệu Linh quay người nhìn về phía sau lưng, trên mặt mang vui vẻ mỉm cười vui sướng. Bất quá, còn không có đợi hắn vui vẻ bao lâu, một đạo nhàn nhạt màu trắng ánh sáng nhạt lấp lóe. Sau đó tại chỗ, Thiệu Linh thân ảnh thần tốc biến mất. Xem ra không phải chủ động lựa chọn, mà là bị động truyền tống, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua trước mắt biến mất Thiệu Lệnh, Trần Minh sững sờ, sau đó mới đứng dậy, hướng về phía trước phóng đi, nương theo lấy hắn tiến lên, một luồng nồng đậm cảm giác bài xích từ phía trước truyền đến, mang theo một luồng thật sâu ác ý, đồng dạng là tầng thứ nhất bậc thang. Nhưng đối với Thiệu Linh đi vào lần kia, trước mắt lần này dâng lên bài xích ít nhất là khi đó 2 lần trở lên. Bởi vì ta không phải thiên hỏa thần mạch, vì lẽ đó liền khác nhau đối đãi phải không? Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Trần Minh lắc đầu, trần chờ một cái, sau đó thân ảnh hóa hư, trực tiếp rời đi, một mảnh yên tĩnh khoan thai trong hẻm núi. Trần Minh thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đem tại chỗ nguyên bản lẳng lặng ở nơi đó tiểu động vật trực tiếp hù dọa một mảnh. Thần tốc rời xa nơi đây, linh khí rất tràn đầy, chỉ là không khỏi lộ ra quá tĩnh mịch, cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Trần Minh tự mình lẩm bẩm, hắn nhìn xem chung quanh, giờ phút này ánh mắt thâm thúy, tại chỗ trầm tư một lát, cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Cái này bí cảnh phạm vi rất lớn, rất lớn, vẻn vẹn chỉ là đệ nhất trọng bên ngoài, cũng làm người ta cảm giác được vô hạn rộng lớn, tựa như là một cái tiểu thế giới. Khổng lồ như thế diện tích, cũng không biết năm đó thiên hỏa nhất tộc tiền bối là thế nào đem tòa này bí cảnh xây dựng lên. Lấy Yết Thanh tình huống, không thể lại dừng lại tại đệ nhất trọng, cuối cùng rất có thể sẽ trực tiếp vọt tới đệ cửu trọng vị trí. Đi trên đường, Trần Minh dần dần lâm vào trầm tư. Đối với Từ Thanh năng lực cùng tiềm lực, hắn chưa từng có hoài nghi tới. Dù nói thế nào cũng là một đời thiên kiêu, coi như giờ phút này Từ Thanh đang đứng ở thung lũng bên trong, nhưng chỉ cần trên người đối phương khí vận bất diệt, liền sớm muộn có một ngày sẽ lần nữa long đằng mà lên. Còn có ngày đó Vương Thông nói tới, trong nháy mắt hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Vương Thông chính là lúc trước cùng Trần Minh đồng hành suy yếu thanh niên, cũng chính là Vương Y Vân phụ thân. Lai lịch người này thần bí, ngày đó từng cho Trần Minh một chút lời khuyên, đến nay làm cho Trần Minh còn nhớ tại tâm, không dám quên. Thiên hỏa quốc gia bên trong có lẽ có đỉnh phong tồn tại sắp trở về, thực lực cùng ta tương đương. Hồi tưởng lại lúc trước Vương Thông lưu lại lời bình, Trần Minh ánh mắt lấp lóe, mà toàn bộ thiên hỏa quốc gia, phù hợp nhất đối phương khôi phục điều kiện địa phương là nơi nào? Vấn đề này, Trần Minh sớm có đáp án. Nếu có đỉnh phong tồn tại sắp khôi phục, như vậy địa phương thích hợp nhất chính là trước mắt thiên hỏa bí cảnh bên trong. Oanh, tại Trần Minh suy tư thời điểm, tại thiên hỏa bí cảnh chỗ sâu, một trận đại chiến ngay tại mở ra. Từ Thanh cầm trong tay trường đao, sắc mặt lạnh lùng, tóc dài theo phong thanh dương, đang cùng người chém giết. Tại hắn đối diện, có một người tóc đỏ mặt đen, lạnh cả người giáp trụ bao trùm, mang theo cỗ xâm nhiên chi khí. Hắn mặt không hề cảm xúc, trên thân thiên hỏa thần mạch khí tức bộc phát, toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da, mỗi một tấc giáp trụ tựa hồ cũng biến thành băng lãnh vũ khí, hóa thành mãnh liệt lợi khí giết người. Hai người lẫn nhau chạm vào nhau, hai cỗ thiên hỏa lực lượng lẫn nhau va chạm, cuối cùng nương theo lấy soạt soạt một tiếng, Từ Thanh thân ảnh nhanh chân hướng về phía trước, trường đao trong tay đột nhiên chém xuống, một đao tật bổ, mang theo mãnh liệt chi thế lao nhanh hướng về phía trước. Hắn trước ra một đao, đem người trước mắt trên người giáp trụ bổ ra, sau đó thân ảnh lao nhanh hướng về phía trước, thân ảnh hóa hư biến mất tại chỗ. Sau một khắc, một trận cuồng liệt chấn động thanh âm bộc phát, sau đó tại chỗ, sau một khắc, trước mắt hất lên giáp trụ thân ảnh đột nhiên nổ tung, toàn bộ thân hình trực tiếp sụp đổ ra. Nhưng mà làm cho người kỳ quái là, thân ảnh này sụp đổ về sau, lưu lại lại cũng không là nghiền nát huyết nhục, mà là trực tiếp hư hóa, toàn bộ thân ảnh trực tiếp chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đây là hỏa linh hình chiếu, là đã từng tiền bối để lại lực lượng. Trong óc, u hỏa thanh âm thần tốc vang lên, nhanh, thừa dịp hiện tại, đem cái này hỏa linh lực lượng thu nạp, có thể cho ngươi không có căn cứ giảm bớt mấy tháng tu hành. Tốt, Từ Thanh gật đầu, đang muốn tiến lên, bước chân vẫn không khỏi lần nữa một trận, một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trước. Là cái thanh niên mặc áo bào đen, trên tay đồng dạng loại kia đại đao, trước đây một mực tiềm phục tại một bên, cho tới giờ khắc này mới âm vang bộc phát. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt kinh lực bộc phát triệt tiêu. Sau đó hai cái thân ảnh lẫn nhau lui lại, ngắn ngủi gặp nhau về sau đều hiểu đối phương không dễ chọc. Thế là riêng phần mình thối lui. Sau 3 tháng, người ta tái chiến,